Thần đạo Đan Tôn, chương 1918, biến cố, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là làm lớn mạnh bổn nguyên. Nếu như Lăng Hàn muốn tìm hiểu lực lượng quy tắc, ít nhất hai đại đạo thủy, hỏa này hắn có thể tham chiếu chính bổn nguyên của mình. Bởi vì hai thứ này, bản thân vốn là cấp bậc tiên vương. Tìm hiểu thiên địa và tìm hiểu bản thân, độ khó có thể giống nhau sao? Có thể nói, trước khi tiến vào tiên vương, tốc độ tu luyện của Lăng Hàn so với người khác nhanh hơn gấp ngàn lần. Vạn lần, không có biện pháp, ai có thể xa xỉ luyện hóa một loại thiên địa bổn nguyên cơ chứ? Lịch đại tiên vương trong lịch sử cũng không có mấy người có thể làm được. Thoải mái, thoải mái. Lăng Hàn không ngừng lần lượt giao phong, không ngừng rút ra thủy chi lực từ đầu dòng nước kia. Nhìn như bọn hắn đánh kịch liệt, nhưng mà đầu dòng nước kia lại không ngừng suy yếu. Nếu như nam đấu thạch dương thủy này thực sự khai hóa linh trí, vậy tuyệt đối nó sẽ không đấu với Lăng Hàn như vậy. Ngu ngốc sao? Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lúc nó khai hóa linh trí lại bị lão tổ của Phó Chính Đồng thu lấy, đánh gãy quá trình mấu chốt này. Bởi vậy nó chỉ có thể ngốc nghếch chiến đấu với Lăng Hàn mà thôi. Nó càng đánh càng yếu, nhưng mà Lăng Hàn lại sảng khoái tới chết. Hắn chỉ cảm thấy nguyên lực dồi dào, có cảm giác như muốn bành trướng. Nếu như không đột phá, đan điền hắn không đủ lớn, không có cách nào đung nạp thêm tinh thần, thêm nguyên lực nữa. Dừng tay. Phó Tư Viễn nhúng tay, hắn nhướng mày nói với Phó Chính Đồng, toàn lực công kích ta. Phó Chính Đồng giật mình, sau đó cũng tỉnh ngộ lại. Chuyện này bất thường nha, nam đấu thạch dương thủy sao lại không dùng được như vậy? Ngay cả một chảm trần nho nhỏ cũng không dọn dẹp được. Hắn vận dụng dòng nước, đánh về phía Phó Tư Viễn. Oanh, dòng nước ngưng tụ thủy nguyên thiên địa. Thanh thế to lớn, thế nhưng một kích đánh ra lại làm cho Phó Tư Viễn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì một kích này của dòng nước nhìn như uy lực cực lớn. Thanh thế rất lớn, trên thực tế chỉ có lực phá hoại của tứ trảm sơ kỳ mà thôi. Hắn như bừng tỉnh, khó trách Lăng Hàn lại có thể đối kháng với đầu dòng nước này. Hóa ra đầu dòng nước này căn bản chỉ là mặt hàng bất nhập lưu. Nam đấu thạch dương thủy, ha ha ha ha, mọi người chung quanh buồn cười, làm cho cười cả buổi, còn tưởng rằng sẽ ngay lập tức thu thập được đối phương. Ai ngờ vừa lên ngựa đã ngã rồi, sắc mặt Phó Tư Viễn tái nhợt, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thời gian thả ra quá lâu, bay hơi, hừ, hắn vung tay áo lên. Nếu như hắn tự thân trấn áp Lăng Hàn là lấy lớn hiếp nhỏ. Phó Thông Hải nhất mạch có phân hồn cảnh, chẳng lẽ nhất mạch của Phó Cao Vân không có? Gia tộc có quy củ của gia tộc, tranh đấu cạnh tranh vị trí gia chủ chỉ có thể giới hạn trong cấp độ chảm trần. Bằng không đại nhân vật gia tộc sẽ nhúng tay vào, xử phạt nghiêm khắc, đi, hắn quay người rời đi. Phó Chính Đồng cũng vội vàng đuổi theo. Thực lực bản thân hắn vừa rồi không có siêu việt Lăng Hàn. Hơn nữa lại thêm có chuẩn tiên khí, không có nam đấu thạch dương thủy, sao hắn có thể báo được thù chứ? Hắn xám xịt theo Phó Tư Viễn rời đi. Lăng Hàn nở nụ cười, lần này thực sự lợi nhuận lớn. Hắn quay lại trang viên, lập tức tiến vào trong hắc tháp, ngồi dưới luân hồi thụ vận chuyển công pháp. Đem nguyên lực ngập tràn trong cơ thể luyện hóa vào trong thân thể. Xương cốt, hiện tại nguyên lực tích lũy của hắn đã đạt tới nhị trảm đỉnh phong. Thì nhưng phương diện đạo tác lại chưa đuổi kịp. Bởi vậy không có cách nào đột phá. Chỉ có thể đợi mà thôi. Trong cơ thể hắn có ba đạo bổn nguyên chi lực đan xen. Thủy, hỏa, lôi. Thủy, hỏa đều là bổn nguyên thiên địa hình thành. Là lôi thì là do nuốt lôi kiếp dịch, yếu thế hơn thủy, hỏa, bởi vậy thủy hỏa chiến cứ chín thành địa bàn, lôi chỉ có 1/10 mà thôi. Lăng Hàn quan sát thủy chi bản nguyên, sau khi hấp thu đại bộ phận tinh hoa của Nam Đấu Thạch Dương Thủy, thủy chi bản nguyên cũng lớn mạnh thêm một tia. Thế nhưng bởi vì cấp độ bản thân rất cao cho nên tăng trưởng cũng không phải quá lớn. Nhưng mà tăng lên một tia cũng là tốt. Có lẽ vốn bản thân chỉ là tiên vương nhất trọng, nhưng mà sau khi hấp thu có thể trở thành tiên vương nhị trọng thì sao a? Đương nhiên Lăng Hàn nghĩ vậy là hơi nhiều. Lăng Hàn luyện hóa nguyên lực bạo động trong cơ thể vào trong xương cốt, trong máu, đây là cách làm của thể tu, dùng nguyên lực rèn luyện thân thể. Sau khi trở thành Trảm Trần, bởi vì tích lũy nguyên lực không còn quan trọng, tất cả Trảm Trần có rất nhiều người dùng nguyên lực tôi luyện thân thể. Nói như vậy, bắt đầu từ Trảm Trần, mỗi một võ giả đều là thể tu, chỉ là khí lực mạnh yếu khác nhau một chút mà thôi. Nửa ngày sau, Lăng Hàn dừng lại, hắn lắc đầu, dù có luân hồi thụ trợ giúp, trong cơ thể lại có hai đạo bổn nguyên thiên địa. Thế nhưng muốn đạt được đủ lĩnh ngộ, trùng kích tam trảm, vậy ít nhất cũng là chuyện ngàn năm sau. Chậm, không có chậm một chút nào. Ngươi nhìn Mạo Đại Thanh Danh hiển hách mà xem. Từ lúc bước vào Trảm Trần cho tới tam trảm đỉnh phong cũng mất 3 ức năm a, muốn tăng tốc độ lên. Có thể phục dục chân tiên dược là được, hay là như tiên dục trì của Hàn gia, như vậy cảm ngộ cảnh giới sẽ cuồn cuộn mà tới. Chỉ cần không phải là kẻ đần cũng có thể khiến cho tu vi tăng lên như là bão táp. Lăng Hàn cảm khái, bản thân hắn là người mang chí bảo, nhưng mà muốn tăng tu vi lên nhanh vẫn cần phải đi lưu lạc ở các di tích cổ, thu hoạch cơ duyên, áp lực của hắn cũng quá lớn. Nếu không, 1000 năm có thể vượt qua một cảnh giới nhỏ. Ngay cả vương giả trẻ tuổi như Trưởng Tôn Lương, Phó Cao Vân cũng rất vui vẻ rồi, tuyệt đối sẽ không ngại chậm. Triệu Bàng mời một vị đại nhân vật Triệu gia tới, muốn tạo áp lực cho Lăng Hàn. Kết quả Tư Đồ Tiểu Trân chạy về nói cảnh ngộ của Lăng Hàn khiến cho hai vị đan sư tam tinh vô cùng bất mãn, liên tục chạy tới gia chủ Phó gia cáo trạng. Kết quả Triệu gia trở thành chim đầu đàn, bị hung hăng phê bình một hồi. Lúc này mọi người mới biết, hóa ra không phải là Lăng Hàn không có bối cảnh, mà đứng sau hắn là hai vị đan sư. Lúc này không còn ai dám chê chọc Lăng Hàn, cũng làm cho không ít người Phó gia coi trọng Phó Cao Vân. Thoáng cái, rất nhiều chi nhánh lắc lư bất định, lại thêm những thế lực phụ thuộc trước đó im hơi lặng tiếng dựa vào Phó Cao Vân, cũng làm cho ba người thừa kế khác cảm nhận được áp lực rất lớn. Cách chương